Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, 084 hết thảy giao cho quyết đấu. Tản ra yêu dị hồng quang lưỡi đao. Đã uống đủ máu tươi, Usopp nhàn nhạt đứng tại chỗ. Sau lưng đã tất cả đều là ngã xuống bóng người. Usopp trên người đã dính quá nhiều máu tươi. Một bộ phận đã bắt đầu khô khốc, hiện ra đen sẫm cảm giác. Cách đó không xa, Sanji đã đánh bại toàn bộ CP không tuyển thủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Sanji, nơi đó thành viên cuối cùng trên căn bản tất cả chạy tới bảo vệ Thánh Salos, sau đó bị Usopp thuận tay giải quyết. Ào ào ào hô, chấm ngoặc kép, Usopp nghiêng thân thể, tay trái trong nắm anh lạc, mũi đao đã suýt chút nữa thì chạm được Mariezoa mặt đất. Usopp có chút không nói rõ ràng hiện tại tâm tình mình. Zoro cái nhân vật này, băng hải tặc mũ rơm nhân vật số 2, cũng coi là Usopp rất ưa thích một người. Ngày lại một ngày chưa bao giờ mê mang thi hành kỷ đạo. Hơn nữa, không phải một cái xung động người. Đối mặt chẳng phân biệt được địch ta thời điểm, không sẽ tùy tiện đánh ra. Chẳng những nhận định là địch nhân, như vậy hắn chỉ có một câu nói, nếu như là địch nhân nói ta chém hắn. Zoro treo giải thưởng số tiền đứng sau Luffy, đồng thời cũng là mũ rơm một nhóm đứng thứ hai, càng là trên thực chất phó thuyền trưởng. Hắn người mang chứ bảo vệ toàn bộ băng hải tặc trọng đại trách nhiệm. Vì vậy không cho phép chính mình hoặc đồng bạn tại thời khắc mấu chốt có bất kỳ một chút ngây thơ cùng mềm yếu. Càng không cho phép có người phá hoại trên thuyền quy tắc thép hoặc là làm ra bị hư hỏng thuyền. Trưởng uy tín sự tình đương nhiên. Tại bình thường trong khi chung, trong đoàn mỗi một người đều là hòa mình. Thuyền trưởng Luffy vẫn luôn là mọi người nhổ nước bọt đối tượng. Nếu như không có xuất hiện mới vừa rồi sự tình nói, Usopp đối với Zoro hảo cảm vẫn là cao vô cùng. Trừ một cái sẽ có dân mù đường bệnh vặt ở ngoài, đã coi như là rất hoàn mỹ. Không biết có phải hay không là tuân theo Usopp trong xương đồ vật. Usopp hiện tại chính là muốn chẳng ngó ngàng gì tới hướng Zoro pháp khí khiêu chiến. Bất kể Aileen chết, rốt cuộc là cái gì tạo thành. Usopp chỉ nhận chuẩn, Zoro giết nàng, đầy đủ. Ngươi, vẫn là cùng trước giống nhau à. Usopp, chấm ngoặc kép, chậm rãi mở mắt ra. Zoro, duy trì tư thế ngồi, nhàn nhạt nói ra một câu nói. Zoro trong giọng nói ý tứ, Usopp minh bạch, Zoro dĩ nhiên là đang nói tại thủ đô nước cùng Luffy quyết đấu sự tình. Khi đó, bởi vì Berry bị cướp đoạt đi, hãm sâu tự trách hắn, đi ngang qua một lần sau khi đả kích, cuối cùng bị Luffy muốn vứt bỏ Going Merry sự tình đánh sụp. Món đó sự tình ai cũng không có giải thích rõ. Luffy chẳng qua là tự mình nói muốn tiến tới. Sau đó sự tình xảy ra, Usopp linh hồn cũng đổi một người. Vốn là muốn sượt bắp đùi hắn, nghe được Zoro nói thời điểm, tánh bướng bỉnh liền lên tới. Sau đó là trước sự tình nói xin lỗi, xoay người rời đi, không có bị giữ lại hắn, chỉ có thể tự từng bước một đi về phía trước. Trải qua Mariezoa bị siêu tân tinh một chiêu đánh bại trọng thương vô lực, trải qua bị hải quân đuổi giết thương hoàng chạy trốn kinh hoàng, trải qua tử chiến đến cùng giết chết đã sắp phải báo phế thất vũ hải vui vẻ, trải qua hải quân ẩn núp kiếp sống lo lắng đề phòng ngày. Sau đó, hắn bắt đầu xây dựng chính mình băng hải tặc, từng bước một có hôm nay dáng vẻ, khắc họa hôm nay diện mạo. Có lẽ vậy, một người bản tính hẳn căn bản không sẽ cải biến đi. Zoro, chấm ngoặc kép, Usopp trong tay anh lạc trên Haki vũ trang, mơ hồ có loại duy trì không dừng được dấu hiệu. Usopp biết rõ, chính mình đẳng cấp không cao Haki vũ trang, đã sắp muốn tới cực hạn. Người Haki vũ trang nhìn đã sắp muốn duy trì không dừng được a. Như vậy ngươi hay là muốn cùng ta quyết đấu sao? Zoro, ta nhưng là không có đổi a. Ta là ai? Tự hào thuyền trưởng. Usopp, cùng ta quyết đấu đi. Thợ săn hải tặc. Zoro, gân xanh lộ ra. Usopp cơ hồ đem thân thể của mình trong khí lực đều phát ra tới. Hóa giải khoảng thời gian này sở thụ trùng kích. Cái gì thể lực chống đỡ hết nổi? Thực lực gì không đủ? Cái gì không cần phải? Usopp đều không để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn lại một lần. Lại một lần hướng băng hải tặc mũ rơm kiếm sĩ. Phát ra chính mình công kích. Như ngươi mong muốn. Quyết đấu nói. Liền đem hết thảy đều giao cho cuộc chiến đấu này đi. Làm tốt giác ngộ đi. Usopp. Chấm ngoặc kép. Zoro có chút âm trầm nói. Có thể nói. Hắn cũng không muốn thương tổn Usopp. Nhưng là làm một người nam nhân. Loại thời điểm này không cho lùi bước. Ào ào ào hô. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Người thắng toàn bộ cầm. Người thua không nói. Ta đem hết thảy đều đè ở cuộc chiến đấu này. Chấm ngoặc kép. Usopp biết rõ mình có lẽ căn bản không phải Zoro đối thủ. Nhưng là cuộc chiến đấu này hắn không nói chuyện. Hắn biết rõ mình hải tặc kiếp sống đến đây kết thúc. Hắn hàng hải kiếp sống đến đây kết thúc. Cái kia ẩn tàng đáy lòng hèn mọn mơ mộng. Cũng liền hoàn toàn tan biến. Ta tiến lên. Khát máu. Nguyên bản có chút mệt nhọc Usopp. Trên người thoáng cái dâng lên một chút sương mù. Phảng phất là mới từ lồng hấp trong đi ra một dạng. Lực lượng cũng theo sương mù đến. Bắt đầu liên tục không ngừng. Vào lúc này, Nami đám người chạy tới hiện trường. Đầu tiên là khiếp sợ nơi này tình trạng. Khắp nơi đều có ngã xuống người. Khắp nơi đều có loáng thoáng bị thương thanh âm. Bọn họ làm gì? Quy, Sanji, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn Usopp cùng Zoro tương đối đứng. Nami trong lòng dâng lên một chút không tốt lắm cảm giác. Quyết đấu. Nam nhân trong lúc đó quyết đấu. Hô. Chấm ngoặc kép. Sanji từ tốn nói. Nói xong nhẹ nhàng phun một ngụm trong lòng chọc khí. Đương nhiên chẳng qua là hút thuốc sau đó khói sương mù mà thôi. Cái gì? Quyết đấu? Đùa gì thế? Chẳng lẽ còn lại muốn một lần giống như là thủ đô nước như vậy sao? Này. Zoro, mau dừng tay, mới vừa rồi Usopp còn đang giúp chúng ta a, mà còn chúng ta là cùng một chỗ từ Đông Hải tới đã từng đồng bạn a. Chấm ngoặc kép, Nami hướng về phía khả năng lập tức sẽ bùng nổ chiến đấu hai người hô. Usopp, chấm ngoặc kép, Chopper lo âu nhìn Usopp, ở trong lòng hắn, Usopp coi như trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng đánh thắng Zoro. Zoro mạnh mẽ. Đã xâm nhập Chopper nội tâm. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Sanji quân. Vâng. Robin tỷ. Chấm ngoặc kép. Robin đối với sẽ xuất hiện tình huống như vậy hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó hỏi bên cạnh hôm nay có chút thất thường sơn chữa. Mới vừa rồi Nami hỏi hắn thời điểm. Lại không có dĩ vãng dáng vẻ. Là nguyên nhân gì? Zoro tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Brook có chút lo âu. Tại Thousand Sunny nơi đó, hắn đã từng gặp qua Usopp thực lực. Đây chính là trung tướng A, lại bị đánh cho bị thương. Brook là biết rõ Zoro mạnh mẽ, nhưng là dù sao đi qua 2 năm, hiện nay rốt cuộc đến mức nào? Trừ thủ thuyền Frankie, băng hải tặc mũ rơm tất cả nhân viên đến đông đủ. Ách, Luffy đã cách xa nơi này, cùng Fujitora cùng một chỗ. Zoro không trả lời Nami la hét. Không nhanh không chậm đem cánh tay phía trên khăn từ từ hướng trên đầu chói đi. Nếu quyết định, tự nhiên cần bằng cường tới cùng đối thủ làm một cái cáo biệt. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.